Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1079, chương 1105, Bất Tử Điều. Đúng đúng, căn bản là đang lừa dối người. Mình cũng không bia, còn dám tới thao trường tử. Đem hắn đánh ị ra xít tới. Đánh chết hắn, chấm ngoặc kép. Thời xa xưa có loại chim hót Bất Tử Điều. Chỉ cần không phải bị người giết, nó vạn cổ trường thọ. Đây chính là Bất Tử Điều chim bảo. Cùng Ngưu Hoàng đạo lý giống nhau. Bất quá, nếu như dùng bảo này luyện chế thành huyết mạch thuốc phục bên dưới, người thọ nguyên có thể tăng thêm vài lần. Người tuổi trẻ nói. Lập tức, toàn trường an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ nghe được mấy ngàn người hô hấp lên liên tiếp. Tương đối lộn xộn. Người tuổi trẻ, người chỉ chi kỳ một, không biết thứ hai. Không sai, người nói được đối với. Chỉ bất quá, người chỉ nói đối với một chút da lông. Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu hội trưởng sợ chết muốn giựt nợ cứ việc nói thẳng. Người tuổi trẻ hừ nói. Thứ này nếu như ta có thể nói ra nó là vật gì tới có phải hay không thuộc về ta rồi. Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên, người lấy mạng đổi. Chỉ cần ngươi có thể nhận thức nó. Nó đương nhiên thuộc về ngươi. Người tuổi trẻ vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, trợn lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng. Triệu Tinh Thần nói. Đem vật kia chuyện đặt trên bàn. Về sau đưa ra hai tay như chảo dáng hướng vật kia chuyện bên trên một chảo. Dường như tại xé đồ vật đồng dạng. Một tiếng vải vóc bị xé ra sắc nhọn âm thanh truyền đến. Triệu Tinh Thần thế mà đem vật kia chuyện bên trên một tầng đồ vật vạch tìm tòi. Về sau, Triệu Tinh Thần cầm xé ra lá mỏng dáng vật nói. Đây chính là Bất Tử Điều ra. Cũng không phải là chim bảo. Cái này ra có thể luyện chế thành siêu cấp chiến y. Phi trên thân mấy đạt đến bất tử chi thân cấp độ. Lắc lư, người tiếp tục lắc lư. Người tuổi trẻ hư nói. Bất quá. Đôi mắt cũng chết nhìn chằm chằm bị rút ra sự việc. Triệu Tinh Thần như pháp bào chế. Lại liên tục xé hạ tầng mười mấy như vậy vật dạng Bất Tử Điều ra. Lộ ra nó lư sơn chân diện mục. Lại là một khối bụi phác phác không đáng chú ý tảng đá. Người tuổi trẻ lập tức kinh ngạc. Ngơ ngác nhìn tảng đá kia. Có thể nó vì sao lại có mãnh liệt mùi thuốc. Bất Tử Điều ra không sai. Nhưng Bất Tử Điều là điều tộc. Cũng không phải là dược liệu. Người tuổi trẻ hỏi. Người biết cái gì? Im lặng đột nhiên cười to mở. Nói. Bất Tử Điều chính là một loại chuyên môn ăn dược liệu chim. Lâu ngày. Nó đương nhiên trên thân đựng cực nồng nặc mùi thuốc. Người chứng minh như thế nào đây không phải. Là ngươi lắc lư người. Người tuổi trẻ hư nói. Nhìn một chút đây là cái gì? Im lặng móc ra một quyển dược kinh ném qua. Người tuổi trẻ một phen, lập tức, sắc mặt buồn bã, nói, bất quá, bên trong vật kia là cái gì? Triệu hội trưởng nếu như nói không ra, cũng là ngươi thua, cũng không thể phương toàn thua, chỉ có thể nói thua một nửa. Thế nhưng, người tuổi trẻ, ngươi thua được thảm hại hơn, bởi vì, ngươi cũng không nhận thức nó. Im lặng nói, hậu viện nói lời nói. Triệu Tinh Thần nói. Cầm sự việc liền đi tới hậu viện. Người tuổi trẻ nhảy xuống quầy hàng. Theo Triệu Tinh Thần hướng hậu viện đi. Bất quá. Ăn dưa các tiên nhân nhưng là không nguyện ý ly khai. Toàn đứng tại chỗ chờ kết quả. Nó là hỗn độn thạch. Triệu Tinh Thần nói. Hỗn độn. Người tuổi trẻ lập tức đồng tử trừng lão đại. Hỗn độn chi khí là thiên địa mở nguyên lúc sinh thành. Đừng bảo là tiên giới không có. Chính là thần giới cũng không có. Triệu Tinh Thần nói. Ách, ta thua. Người tuổi trẻ cúi đầu. Lần này ngươi vì sao không yêu cầu ta đưa ra chứng cứ chứng minh? Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn hắn. Ta có thể cảm ứng được ngươi không có nói giả lời nói. Người tuổi trẻ nói. Ngươi tên là gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Đông Phương Một Kiếm. Được rồi. Từ đó về sau. Ngươi theo ta chính là. Triệu Tinh Thần nói. Tốt, Đông Phương Một Kiếm gật đầu. Ngẩng đầu lên lại nhìn Triệu Tinh Thần. Vấn đạo, bất quá, ngươi như gì khẳng định như vậy ta sẽ bằng lòng theo ngươi. bởi vì ngươi muốn lấy được hỗn độn. Triệu Tinh Thần nở nụ cười. Ta triệt để thua. Đông Phương Một Kiếm cúi đầu, hướng phía Triệu Tinh Thần nửa đầu gối quỳ xuống bái kiến. Ngươi tuy nói là thiên tôn, thế nhưng hỗn độn đối với ngươi cũng không có dùng. Bất quá, nếu như có thể hấp thu một điểm, ngược lại là có thể giúp ngươi thành thần. Triệu Tinh Thần nói, mời hội trưởng thanh toán. Đông chủ Một Kiếm cái này bên dưới nhưng là hai đầu gối quỳ nằm úp sấp, hướng phía Triệu Tinh Thần gõ một cái đầu. Ngươi là sao như thế muốn trở thành thần? Ta nghĩ, ngươi tất có thiên đại huyết cừu. Triệu Tinh Thần nói, đây là tổ bên trên chuyện. 200.000 năm trước đó, ta Đông Phương gia tộc bị Bất Tử Điểu gia tộc truy sát. Bất quá, hung thủ đã phi thăng thần giới, cho nên ta nhất định phải thành thần mới có hy vọng báo thù. Chỉ bất quá, ta Đông Phương gia tộc một mực không cách nào phá giải tảng đá này. Thẳng đến ta thế hệ này mới ra một thiên tôn, mới có hy vọng, nhưng là ta cũng không cách nào phá giải nó. Đông Phương Một Kiếm nói. Cho nên, người liền nghĩ ra cái này nói lạn chiêu, đem nồi bấu vào dược sư công hội trên đầu. Triệu Tinh Thần nói, ta không có lựa chọn nào khác, ta đi khắp tiên giới. Thế nhưng, không ai nhận thức nó. Đông Phương Một Kiếm có chút lúng túng nói. Sau khi ra ngoài, Triệu Tinh Thần phát hiện, tất cả mọi người đang đợi. Những thứ này ăn dưa tiên nhân thật đúng là ưa thích ăn dưa. Các vị tản đi. Ta lần này là thua được tâm phục khẩu phục. Triệu hội trưởng là cái thần nhân, không hổ là kim bài y tiên. Hắn là triệt để hàng phục ta. Cho nên, ta Đông Phương Một Kiếm quyết định gia nhập dược sư công hội. Đi theo Triệu hội trưởng bên người, Đông Phương Một Kiếm ôm quyền nói. Đông Phương Một Kiếm, có phải hay không trăm năm trước Một Kiếm quét ngang năm cái thiên đế hoàng nguyên cảnh trẻ tuổi? Tuấn tài, đúng, nghe nói đến từ Đông Hải. Ha ha, các vị còn nhớ rõ Bất Tài, thực sự là vinh hạnh. Đông Phương Một Kiếm nhún vai, Đông Phương Một Kiếm cần phải thành tựu thiên tôn chi vị đi. Đó còn cần phải nói, sớm nên là thiên tôn. Ha ha, Bất Tài còn chưa đầy 300 tuổi. Vừa vặn có thể là Triệu hội trưởng đánh biện địa thần chủng đánh một trận. Đông Phương Một Kiếm có vẻ như khiêm tốn, kỳ thực cao điệu a. Triệu hội trưởng uy vũ. Triệu hội trưởng là ta dược sư công hội thần. Ngoặc kép, giờ khắc này, Triệu Tinh Thần danh vọng tại khảo công thiên mạnh nổ. Trận đấu này còn gọi chúng ta làm sao tiến hành? Long Bố Thiên tức giận đến gào thét mở. Vẫn còn so sánh cái dám. Triệu Tinh Thần lấy đệ nhất, Đông Phương Một Kiếm bắt thứ hai. Trước hai gã có thể mang 7 người vào địa thần chủng. Cái kia địa thần chủng hoàn toàn biến thành dược sư công hội người. Long Thủy Đình cũng là vẻ mặt âm trầm, cho nên chúng ta tiêu diệt kế hoạch được tăng cường. Nhất định phải triệt để đem dược sư sẽ gạt bỏ khi tiến vào địa thần chủng trước đó. Long Bố Thiên nói, cũng không cần quá nhiều lo lắng. Âm gia đã có liên lạc huyết Phật Thiên, mà theo huyết Phật Thiên người ta nói, dường như bọn hắn một cái cừu gia nhập dược sư công hội. Long Thủy Đình nói, thực sự là trời cũng giúp ta, thật tốt quá. Long Bố Thiên đại hỉ nói, lão lấy mạng bên kia cũng nói cùng địa ngục ngay đón đầu. Long Thủy Đình còn nói, diệu. Long Bố Thiên trên mặt sáng lên, bất quá liền thành vệ thiên mục trước còn không có tỏ thái độ. Long Thủy Đình nói. Lão hồ ly này, hắn muốn ngao cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nhất định phải đem hắn dụ dỗ mới được. Long Bố Thiên suy nghĩ một chút nói. Làm chút sự tình xảy ra tới, để cho thành vệ ngày cùng khảo công thiên mâu thuẫn tăng lên. Long Thủy Đình âm hiểm cười nói. Việc này không khó. Bọn hắn vốn chính là oan gia đối đầu, hiện tại càng là oan gia. Dược sư công hội từ Triệu Tinh Thần tiền nhiệm, hiện tại là đường làm quan rộng mở, rất có chiếm đoạt thành vệ ngay tư thế. Chúng ta liền từ hướng này vào tay. Long Bố Thiên nói. 3 ngày sau, Triệu Tinh Thần trong ý thức Triệu Cát ác niệm lại đại bạo phát qua một lần. Hơn nữa, Lần này bạo phát so với lần trước còn muốn mãnh liệt nhiều lắm. Dễ như trở bàn tay. Triệu Tinh Thần toàn thân thiếu chút nữa thì luân hãm. May mắn Đông Phương một kiếm hỗn độn thạch giúp đại ân. Triệu Tinh Thần đạt được hỗn độn chi khí tương trợ. Lấy tầng thứ cao hơn phẩm chất áp chế Triệu Cát Thần giới thiên ma ác niệm. Lại tăng thêm Tạ Lăng Thu thiện niệm tương trợ. Liên thủ cuối cùng cũng áp chế xuống. Nếu như lúc này đang ứng chiến cái kia đem chí mạng. Triệu Tinh Thần lau khuôn mặt mồ hôi nói. Thiên ma ác càng ngày càng độc. Cứ theo đà này, hắn mỗi lần bạo phát sinh ra lực công kích cùng lực phá hoại đều sẽ mạnh hơn lần trước. Lâu dài xuống dưới, người không kiên trì được bao lâu. Tạ Lăng Thu vẻ mặt lo lắng nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.